Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 95, hắn không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như cậu vậy, giọng Thời Na trầm xuống. Thật lòng mà nói, cô lúc này cũng không chắc Lục Ngô, bảo vệ và Tiểu Trịnh cảnh sát có phải chỉ tạm ngủ thiếp đi như ba người họ hay không. Rốt cuộc, nơi quỷ dị này, bất cứ nguy hiểm nào cũng có thể ập đến. Tiểu Trương cảnh sát rên khẽ, khóe miệng lại dấy lên cơn đau rát khó tả. Nếu giống hắn thì tốt, như vậy chắc là sẽ không chết. Có người, Lý Tuấn Diệu đột nhiên dừng bước, nhưng nơi ánh sáng vàng nhạt chiếu tới lại chẳng có dấu vết gì của con người. Mắt thường nhìn thấy chỉ là một màu đen kịt. Lý cảnh quan, người đó ở đâu vậy? Thời Na vươn cổ nhưng vẫn không thấy bóng dáng người nào như hắn nói. Có lẽ vì đã chia sẻ bí mật, hay vì tình đồng hương giữa những vật quỷ gì, Thời Na không còn sợ Lý Tuấn Diệu như trước, mà tự nhiên thấy gần gũi hơn. Đừng lại gần vội, trạng thái người đó có vẻ không ổn. Lý cảnh quan quay đầu chậm rãi, đôi mắt nhuốm màu vàng nhạt, trông giống mắt thú dữ trong đêm. Nhưng lại thiếu đi vẻ hung hãn Thời Na và Tiểu Trương cảnh sát đứng im. Họ đương nhiên tin tưởng vào phán đoán của Lý Tuấn Diệu. Cùng lúc đó, hắn thu nhỏ ánh sáng vàng nhạt trên đầu ngón tay, vừa đủ bao trùm lấy ba người. Ha ha ha, các người không ngờ C được ta đâu. Vậy ta sẽ trở nên mạnh hơn. Lý Tuấn Diệu, đồ mặt lạnh, đáng đời không ai ưa. Từ nhỏ đến lớn chỉ biết bắt nạt ta. Lần này cuối cùng cũng đến lượt ta đánh ngươi. Ha ha ha, bum, bum, bum. Âm thanh nghe như nắm đờ. Đập xuống sàn gỗ chắc chắn. Đục ngầu khiến người ta đau nhói. Sao nào, hương vị nắm đờ. Của đại biểu ca còn ngon chứ. Ngươi cũng có ngày hôm nay, về mách mẹ ta à, ha ha ha, quả nhiên là tiểu biểu đệ. Xem ngươi còn dám nhắc chuyện ta 6 tuổi vẫn đái dầm không? Nhất định ta sẽ đánh cho ngươi sưng mặt như heo, y hệt Tiểu Trương, nằm bẹp không dậy nổi. Ha ha ha, bum, bum, bum, cho ngươi biết hoa tại sao lại đỏ thế này, nhớ kỹ. Lần sau gặp ta phải gọi là đại biểu ca. Giọng nói quen thuộc này khiến Thời Na và Tiểu Trương cảnh sát há hốc mồm. Lượng thông tin có chút quá lớn. Lưng Lý Tuấn Diệu quay lại, không nhìn thấy biểu cảm, dáng đứng thẳng như cây tùng, có vẻ như hoàn toàn không bị kích động bởi lời nói của Lục Ngô. 6 tuổi còn đái dầm. Đại biểu ca, tiểu biểu đệ. Mối thâm thù này đúng là đỉnh cao kịch tính. Khoan đã, câu đánh cho sưng mặt y hệt Tiểu Trương, chẳng phải đang ám chỉ hắn sao? Tiểu Trương hít một hơi lạnh, mắt lóe lên ngọn lửa phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào bóng tối phía xa. Hóa ra toàn thân đau nhức là do Lục Ngô gây ra. Đây chẳng phải thừa nước đục thả câu sao? Lục tiên sinh, ngươi lại là loại người như vậy. Tiểu Trương cảnh sát không nhịn được nữa, giận dữ xông thẳng về phía bóng tối, bất chấp lời cảnh báo của đội trưởng. Trương cảnh quan, Thời Na lo lắng gọi, nhưng không ngăn được bóng lưng đang lao đi. Lý cảnh quan, chúng ta đi xem sao? Thời Na bước lên, đứng ngang hàng với Lý Tuấn Diệu. Không vội, tưởng rằng Lý cảnh quan vì thể diện mà tỏ ra bình tĩnh. Nhưng nội tâm lại lo lắng thuộc hạ và đại biểu ca đánh nhau. Ai ngờ, cái bậc thang Thời Na đưa ra lại nhận được hiệu quả như vậy. Cô không khỏi nghi ngờ mình có tác dụng ngược chăng. Cũng không loại trừ khả năng Lý Tuấn Diệu thực sự muốn xem cảnh này. Lý cảnh quan chắc không phải người như vậy. Có lẽ hắn đang suy ngẫm về địa vị của mình trong lòng Lục tiên sinh. Thế giới người lớn quá phức tạp, cô muốn trở lại trường học. Lý cảnh quan, chúng ta thật sự không đi xem. Lý cảnh quan càng bình tĩnh, Thời Na lại càng nóng lòng muốn xem. Rốt cuộc, Tò mò là bản tính của con người. Thấy Lý Tuấn Diệu im lặng, Thời Na không nhịn được nữa, thẳng tiến về hướng Tiểu Trương biến mất. Lý Tuấn Diệu, không thể đợi thêm vài phút sao? Đợi họ đánh nhau rồi hãy đi. Hai, quả nhiên là con bé thiếu kiên nhẫn. Hắn sẽ không thừa nhận mình thực sự muốn xem tiểu biểu đệ bị dạy dỗ. Dù khả năng Tiểu Trương thắng là rất thấp, nhưng ai bảo Lục Ngô lúc này có vẻ không ổn. Đứng nguyên vài giây, Lý Tuấn Diệu nhìn quanh, phát hiện chỉ còn mình trong vùng ánh sáng, đành lặng lẽ đi theo. Nơi này quả thực quỷ dị, chỉ cần rời khỏi vùng ánh sáng vàng nhạt, âm thanh sẽ không thể truyền đi. Tất nhiên, trừ những động tĩnh dị thường do Lục Ngô tạo ra, rốt cuộc, hắn là phong ấn giả, không phải người thường. Theo bước chân Lý Tuấn Diệu, ánh sáng vàng nhạt cuối cùng cũng chiếu rọi khu vực cách đó 100 mét. Lúc này, Lục Ngô đang bị Tiểu Trương cảnh sát đè dưới đất. Hai tay quờ quạng, chiếc mũ vẫn đội ngay ngắn. Tiểu Trương thỉnh thoảng lại đờ, ớ, em mờ vào mặt Lục Ngô, nhắm thẳng vào gương mặt tuấn tú kia. Nhưng có lẽ do thân phận phong ấn giả, dù đánh thế nào cũng không thể thành mặt heo, khiến người ta vô cùng tiếc nuối. Thời Na đứng bên cạnh, mắt sáng rực, cầm điện thoại của Tiểu Trương bật đèn flash chụp liên tục. Cảnh tượng hài hòa sống động này khiến Lý Tuấn Diệu méo miệng. Quả nhiên không có việc gì cho hắn, thế là hắn đứng yên thưởng thức. Hừ, Lý Tuấn Diệu, ngươi dám chống lại đại biểu ca, không muốn về nhà nữa à? Tao sẽ mách mẹ ngươi. Lục Ngô bị đè dưới đất, ý thức dường như thật sự không rõ ràng. Tưởng người đánh mình là Lý Tuấn Diệu, nhưng Tiểu Trương lại vô cùng phấn khích. Được đánh Lục tiên sinh miễn phí, lại còn có đội trưởng gánh tội. Cảm giác này thật tuyệt vời. Lý Tuấn Diệu, đồ mặt lạnh, không tình không nghĩa, cả đời không tìm được người yêu, không cưới được vợ. Câu nói này khiến nắm đờ, em Tiểu Trương đờ giữa không trung. Tên này đúng là giỏi tự sát. Tiểu Trương quay đầu, thấy đội trưởng nhe răng cười lạnh, vỗ vai hắn nhẹ nhàng. Đội trưởng không gánh tội miễn phí đâu. Câu nói khiến Tiểu Trương rùng mình, tâm trạng phấn khích tan biến. Hắn chợt nhận ra mình quá non nớt, bề ngoài bất hòa, nhưng tình cảm sâu đậm hơn vàng. Quả nhiên hắn không còn là người quan trọng nhất trong lòng đội trưởng. Hu hu, với tâm trạng phức tạp, Tiểu Trương cúi đầu như cây héo, buông Lục Ngô ra, đứng sang một bên, vẻ mặt tổn thương. Diễn viên quá đỉnh, Thời Na xem say sưa, cảm giác như đang xem cung phi thất sủng. Cách chương.